Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 Điền Nam Sơn Vương ta giúp đường huynh làm quá nhiều chuyện, nơi này ta chỉ rõ ràng là Cốt Thiêu Trấn trưởng trại Mộc Sùng Khan, đã là tông thân, lại có thể sai sử đến động một trại trưởng trại. Đường huynh trừ bỏ thập ngũ mãnh thổ ti không làm hắn tưởng, đây là một quyền Cốt Thiêu Trấn. Trưởng trại, Mộc Sùng Khan lưu lại tự tay viết nhật ký, tựa hồ là từ hắn hoài nghi thổ ti muốn giết hắn bắt đầu. Viết, vệ ếch vị trí đại khái ở trưởng trại phủ sân phơi. Sân phơi cửa chính lúc này bị phong tỏa đến kín mít. Không cần qua đi đẩy. Vệ ếch đều có thể nhìn ra tới đại môn bị từ bên ngoài đóng đinh. Chỉnh gian sân phơi, liền chỗ cao cửa sổ ô vuông đều bị đinh tấm ván gỗ. Bên ngoài trưởng trại phủ một mảnh tĩnh mịch, không tùy tiện đánh vỡ này phiến yên lặng, bị phong kín. Sân phơi tạm thời còn tính an toàn. Vệ ếch xách theo vải dầu bao vây, mở ra đóng chỉ bổn đệ nhị trang. Như cũ là cổ điềm miêu ngữ, chữ viết qua loa phẫn hận, Mộc Sùng Hoàn, ngươi muốn giết ta, đừng trách ta vô nghĩa, Tây Nam Tuần Phủ đem ở năm nay hạ đến Tây Nam nói. Ta vừa ngươi sở làm việc làm, toàn bộ tiến phụng cấp thánh thượng thân sư thiên binh tất đến, Mộc Sùng Hoàn, ngươi ngày lành không lâu, Mộc Sùng Khan không biết là dùng cái gì biện pháp. Xác định thổ ti Mộc Sùng Hoàn đối hắn sát tâm, nhanh chóng lật qua này trang, sau này chính là tường tận, có chứa ngày nhật ký. Hiển nhiên, sớm tại thập ngũ mãnh thổ ti Mộc Sùng Hoàn muốn sát Mộc Sùng Khan phía trước. Mộc Sùng Khan liền làm tốt dự bị, đem chính mình thế hắn làm sự trộm trục kiện ký lục trong danh sách. Một khi tin tưởng Mộc Sùng Hoàn động sát tâm, hắn liền đem này mấy chục năm nhật ký nhặt quan trọng chỗ sửa sang lại ra tới, canh thân năm xuân, ta phụng đường huynh Mộc Sùng Hoàn chi mệnh, đi trước Hiệp Giang tìm kiếm thập ngũ mãnh mạch khoáng. Mộc Sùng Hoàn nghe nói Trung Nguyên mối hòa, kinh thành vô lực nam cố, bởi vậy sinh ra lòng muông dạ thú, ý đồ hổ bá một phương, nề hà thập ngũ mãnh sơn nghèo mà bần. Vô mỏ dầu có thể tìm ra, nuôi không nổi binh mã. Nhưng mà, Mộc Sùng Hoàn không biết từ đâu nghe được một cọc chuyện cũ, thập ngũ mãnh có một động. Có hai tộc người, nhưng hướng núi lớn khấu hỏi. Sơn khai, liền sẽ lăn ra vàng bạc, hắn muốn ta tìm ra này hai tộc người nơi phát ra. Tìm kiếm hỏi thăm này, khấu sơn hỏi bạc, nói đến. Hay không là thật, ta với sông Hồng, Hắc Giang Lưỡng Giang Trung đi tới đi lui nhiều ngày, điều mạch khoáng đồ hội tụ một sách, trước sau không có thể tìm được. Mộc Sùng Hoàn liên tiếp quát lớn ta làm việc bất lợi, nhưng tựa hồ cũng đồng dạng từ bỏ cái này hư vô mờ mịt quái nói giã nói. Nhưng mà, lại quá hai tháng, một áo vàng nói không biết từ đâu mà đến, nhập thập ngũ mãnh, nhìn thấy Mộc Sùng Hoàn. Mộc Sùng Hoàn cùng lời tuyên bố mật thương ba ngày, bỗng nhiên lại đem ta triệu đi, canh thân năm tháng tư, áo vàng nói với một phần cổ quái ra người trên bản đồ chiếm ra một cái điểm, ta ấn đồ mang binh tìm kiếm, quả nhiên với dãy núi vây khốn chung tìm đến một chỗ cổ trại, cư trú giả tự xưng là Thoán Bạc nhị tộc, những người này đều xuyên cổ phục, mang đồng thú mặt, mọi nhà có bạc, hộ hộ có đồng, lại cự không công đạo cùng quạng đồng có quan hệ công việc, này chờ điêu dân. Ta tự nhiên hội báo cùng đường huynh, Thoán Bạc nhị tộc. Thoán Bạc thế nhưng vẫn là hai cái trại tộc, mà khấu sơn lấy bạc, biện pháp, là từ bọn họ trước khởi, Tắc Mã Bang đưa tặng Thoán Long đi Sơn Kỳ, liền ở đạo Cụ Lan. Vệ ếch thề hơi chút nhảy dựng, đảo qua này trang lại đề cập, áo vàng nói, nhanh chóng đem bút ký phiên đến trang sau, là qua loa chữ viết, truyền thuyết thế nhưng là thật sự, những cái đó man dân mang ra Phế Sơn Hiệp Thạch thật sự biến thành bạc đồng. Ở nhìn đến này trang khi về ách tự, người sinh hiệp chung đạt được hai tên bạc hiệp thạch. Hơi hơi lập lòe một chút, hắn nhanh chóng phiên đến trang sau. Mộc Sùng khăn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào nghe theo Mộc Sùng hoàn hiệu lệnh. Từ quanh thân tự mình điều động trại binh, chứng cứ lại tồn tại nào nào, chân chính khiến cho vệ ếch chú ý. Lại chỉ có cuối cùng một câu, hạ, đồ trại, nhớ 600 dư khẩu, nghiệm chứng khấu sơn lấy bạc phương pháp hữu hiệu sau. Mộc Sùng khăn cùng thổ ti đem thoán bạc nhị họ tộc nhân trại tử đồ ít ỏi ba chữ qua đi, lại là liên tiếp số trang các loại ghi lại, tựa hồ Mộc Sùng khăn đang nghe lệnh thổ ti đồ thoán bạc nhị tộc sau đã bị người sau cố tình điều đi đi làm mặt khác không thể gặp quang sự tình, mãi cho đến canh thân năm tháng 11 mới lại xuất hiện tương quan ký lục. Canh thân năm tháng 11, tình, thổ ti trong phủ bắt đầu người chết, man dân trong miệng, thoán bạc long thần, bắt đầu trả thù. Đường huynh thực lo lắng, muốn ta nói, lúc trước liền không nên động kia tâm tư, những cái đó man dân khấu sơn lấy bạc phương pháp lăn lộn đến cuối cùng. Đạt được bạc đồng bất quá ngàn lượng, nửa chỉ tượng đội đều nuôi không nổi, sớm biết như thế. Hà tất lúc trước, 12 tháng, đường huynh nhị di nương cũng đã chết. Ta ở ban đêm nghe được sơn động thanh. Thật là đáng sợ, ta nên hướng đường huynh tự thỉnh ra mãnh làm việc. Nhưng kia quá rõ ràng, đường huynh sẽ tức giận, hợp với hai trang thổ ti phủ việc lạ sau. Trang mạt xuất hiện một hàng tự, áo vàng nói tới, có chuyển cơ. Vệ ếch ngón tay không ngừng đem bút ký phiên trang. Trang sau, ngẩng đầu lên vẫn là, áo vàng nói. Chỉ là ngữ khí so phía trước, càng cung kính. Thậm chí mơ hồ mang ra vài phần sợ hãi. Ngoặc kép, trường sinh môn áo vàng đạo gia nói đường huynh làm việc không đủ tàn nhẫn. Nếu muốn sát, nên đưa bọn họ trong miệng thoán bạc long thần cùng nhau giết. Long thần há là nhưng giết. Này đạo gia thật lớn khẩu khí, ta hy vọng đường huynh bình tĩnh một ít. Gần hơn phân nửa trang lo lắng sau, Mộc Sùng khan ngữ khí chợt biến đổi. Thổ ti phủ lại chết hai khẩu người, nó muốn tới ăn chúng ta. Đạo gia nói đúng, ta nên đi thuyết phục đường huynh cung phụng sơn chủ, ta nên đi thuyết phục hắn sơn chủ hữu ta. Lời nói sau bốn chữ siêu siêu vẹo vẹo, Mộc Sùng khan sợ hãi quả thực có thể từ trang giấy tràn đầy ra tới. Nó 10 có 8, 9 là chỉ thoán bạc nhị tộc cung phụng long thần. Từ trước sau mặt chữ thượng xem, tựa hồ là Mộc Sùng khan cùng thổ ti vì đạt được khấu sơn lấy bạc biện pháp, đem nắm giữ có bí thuật thoán bạc thị tra tấn sau tàn sát diệt khẩu, bởi vậy đưa tới thoán bạc long thần trả thù. Vệ ếch mặt mày lạnh lùng, trực giác sự tình nơi nào còn tồn tại cổ quái chỗ. Lấy thoán bạc long thần tôn danh bị niệm động, đều sẽ đưa tới như vậy khủng bố phản ứng tới xem. Thoán bạc long thần thật nhân cung phụng nó nhị tộc bị thổ ti đổ diệt. Hàng tai trả thù, sẽ là đơn giản chỉ chết một hai khẩu người. Hắn đem trang giấy lật qua. Kế tiếp tam trang rậm rạp tràn ngập thổ ti như thế nào nghe theo áo vàng nói. Khai sơn tạc đồng, như thế nào điều động bốn phía trại dân nhập quạng đảm đương sa đinh. Lại như thế nào cử hành lần đầu tiên, người sinh, hiến tế. Tự viết đến lại tiểu lại dày đặc, đổi cá nhân không nửa nén hương công phu đọc không xong. Nhưng về ếch tốc đọc tốc ký năng lực kỳ dai. Phòng livestream chỉ nhìn hắn cầm bổn lam tuyến bện. Bổn, không mang theo bất luận cái gì dừng lại mà nhanh chóng phiên trang. Trang giấy chữ viết thậm chí không có thể bị phòng livestream thấy rõ ràng. Hạ hai trang liền trực tiếp nhảy qua đi, ta sát. Vệ thần đây là phiên thư vẫn là xé thư a? Quét nhanh như vậy, hắn xem đến xong sao đổi ngươi ngươi ở thi thể cương quỷ đôi tìm manh mối thử xem. Bảo đảm ngươi hận không thể đọc đến so vệ thần còn nhanh. Tưởng đọc đến mau, cùng có thể đọc đến mau kia vẫn là có khác biệt. Phòng livestream kinh ngạc đàm luận. Toàn phục thông cáo đột nhiên nhắc nhở bắn ra. Đinh đông, chúc mừng người chơi, vệ ếch, gom đủ. Cốt thiêu chấn, ba điều manh mối, phó bản tiến độ cộng 10%. Trước mặt phó bản tiến độ, 45 phòng livestream còn ở tranh chấp làn đạn chợt dừng lại, màu đỏ tươi chói mắt thông cáo treo ở phòng livestream nhất phía trên. Mọi người theo bản năng nhìn về phía thổ ti công sở trung thanh niên. Trong tay hắn kia bổn lam hệ thống dây điện trang vốn đã kinh bị hắn phiên tới rồi cuối cùng. Phó bản sẽ không cấp người chơi chậm rãi trải vuốt rõ ràng manh mối cơ hội. Bất luận cái gì manh mối không nhanh chóng bắt lấy, vừa chuyển đầu 10 có 8, 9 liền không cơ hội lại bắt được. Người chơi bình thường cầm lam dây cao su trang bổn cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất. Bằng mau tốc đọc nắm giữ hết thảy có thể nắm giữ manh mối tư liệu. Nhưng đổi cá nhân, đối mặt, mộc sùng khăn, như vậy dày đặc lại như vậy tán loạn nhật ký. Trung quanh còn đều là âm trầm quỷ. Đừng nói nhanh chóng đọc cũng ly thanh. Có thể ổn định lấy thư tay liền không tồi. Phải biết rằng, hệ thống tuy rằng cho phiên dịch, nhưng cấp ra phiên dịch như cũ vẫn là dựng bài chữ phồn thể. Đọc thói quen cùng 9/9 hiện đại người hoàn toàn tương phản, thói quen hiện đại hoành bài. Giản thể đọc người chơi, liền tính ngày thường đọc tốc độ thực mau, chợt bắt được loại này cũng sẽ đại suy giảm, nhưng vệ ếch trên người dường như căn bản liền không. Tồn tại, đọc thói quen, loại đồ vật này, lại hoặc là nói. Chỉ cần yêu cầu, hắn cái gì đều có thể bức chính mình thói quen. Dựng bài hoành bài đối vệ ếch không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn xem tốc đọc mau đến kinh người, chỉ ngắn ngủn một lát. Đóng chỉ vốn là bị vệ ếch quét đến cuối cùng, càng đến cuối cùng, mộc sùng khăn chữ viết càng điên cuồng. Tựa hồ bản nhân tinh thần đã xuất hiện vặn vẹo. Đến cuối cùng, mộc sùng khăn thế nhưng đánh lên cùng người chơi giống nhau tâm tư. Đều muốn mượn trợ thốn ra giúp chạy ra cốt thiêu chấn. Áo vàng đạo gia nói cốt thiêu chấn là ta duy nhất đường sống. Nhưng tới nơi này sau, sự tình trở nên càng khủng bố. Chúng nó ở tìm ta. Chúng nó mỗi ngày buổi tối đều ở tìm ta. Ta nghe thấy chúng nó. Ta thấy chúng nó. Áo vàng yêu đạo, ngươi cùng mộc sùng hoàn giống nhau. Ở hại ta hại ta hại ta hại ta. Thốn gia giúp muốn tới. Mượn tắc mã bang thoát đi thập ngũ mãnh. Thập ngũ mãnh đại huyết tai liền phải tới rồi. Muốn sống đến sân nó khởi sơn trước chạy đi. Theo thốn gia giúp đến cốt thiêu chấn ngày tới gần. Mộc sùng khan bút tích càng ngày càng cấp bách. Nhưng mà ở cuối cùng một tờ, bút tích chung mừng như điên cùng hy vọng hoàn toàn mà ngăn. Chỉ còn lại có đột ngột mặc ngân, ngoặc kép, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được 5 năm trước. Hắn đồng ý ta đến cốt thiêu chấn trưởng trại, mệt ta khi đó thật đúng là cho rằng hắn là còn có một phần cố kỵ. Không nghĩ tới bọn họ đều là ở tính kế ta. Nguyên lai nơi này chính là Thoán Bạc Sơn chủ Thoán Bạc Tí Quạng Thoán Sơn Bạc Sơn, Sơn tự líu lo. Kéo đoạn. Màu đen chữ viết đến nơi đây bỗng nhiên biến thành rơi đi xuống lưu vết máu. Ta thấy được hư thối ba xà, nó chính là, sau vết máu chợt gián đoạn. Hư thối ba xà, năm chữ điền miêu văn, tựa như một đám hỏng mất tan rã dòi bò. Máu chảy đầm đìa bò ở giấy trên mặt, mang đến một loại mạc danh kinh tủng cảm, kia năm chữ. Phảng phất viết ra tới đều ở hư thối ba xà. Hư thối, thốn thị mã bang áp giải kia khẩu xám trắng cục đá cái dương. Tia chớp hiện lên ở vệ ếch trong đầu kia khẩu xám trắng cục đá trong dương. liền trang một đống mùi hôi khôn kể quái thi. Cơ hồ là ở vệ ếch nhìn đến, hư thối ba xà, năm chữ cùng thời gian. Một tiếng cục đá cái dương nứt toạc thanh âm, từ trường trại phủ nam sườn truyền tới. Cất chứa kia đôi thịt thối cục đá cái dương hoàn toàn băng giải, sao sao sao sao sao sao, lộc cộc, quái vang. Ở cốt thiêu trấn vang lên, thanh âm kia cũng không biết là từ đâu tới. Nhưng rõ ràng đến tựa như dính chặt ở bên tai giống nhau. Tầm nhìn, toàn bộ màu xám trắng cốt thiêu trấn. Bỗng nhiên đằng nổi lên từng sợi màu đen sương mù tựa như từ nông thôn nhóm lửa khởi bếp trước khói. Đen, Trần Trình túm Hoàng Nghĩa Hành mặt xám mày cho từ một chỗ trại trong lâu lăn xuống, mới vừa vừa rơi. Xuống đất, còn không có bò dậy, đã bị này từ mặt đất dâng lên màu đen sương mù phác vẻ mặt, giao diện Dương Thọ bá bá bá. Trực tiếp rớt 10 năm đi xuống, Trần Trình một tiếng, ngoạc tàu, buột miệng thốt ra. Hắn lại không phải vệ ếch cái loại này cả ngày bị khấu Dương Thọ khấu đến cùng ăn cơm uống nước. Giống nhau thường xuyên ra hỏa, thình lình nhìn thấy Dương Thọ cuồng rớt nhiều như vậy. Tóc căn tức khắc là tả dựng lên, cảnh cáo. Cốt thiêu trấn dị thường quái dị, hư thối ba xà, đã giải khóa, thỉnh mau chóng thoát đi cốt thiêu trấn cảnh cáo. Cốt thiêu trấn dị thường quái dị, hư thối ba xà, đã giải khóa, thỉnh mau chóng thoát đi cốt thiêu trấn, thỉnh mau chóng thoát đi cốt thiêu trấn lạnh băng máy. Móc hệ thống nhắc nhở liên tục bá báo 3 lần. Trần Trình bắt lấy Hoàng Nghĩa Hành bả vai, chật vật mà một chống tiết côn, né tránh tả hữu dựa sát hai bài hình người, người ở giữa không trung, nghe được hệ thống bà báo nháy mắt mắng thanh, thao, này phá thông cáo là nghiêm túc. Bọn họ ứng đối này đó bạch thảm thảm, đến chỗ nào đều tay cầm tay đồ vật cũng đã đủ chật vật, hiện tại lại nhiều giải khóa một cái gì. Thường quái gì? Hư thối ba xà, này phó bản là sợ người chơi bất tử đúng không? Hơn nữa, ba xà, đây là thứ gì? Như thế nào quái dị còn có thể mang hư thối? Tin tức tốt là, mau chóng thoát đi cốt thiêu trấn hệ thống bá báo một vang. Trần Trình bên tai lộc cộc thịt nát sôi trào thanh càng thêm nùng liệt. Những cái đó nguyên bản đang ở tới gần trắng bệch hình người. Động tác một người tiếp một người chậm lại. Như thế đồng thời, Trần Trình cảm thấy cốt thiêu trấn ba mặt vách núi hắc ảnh loáng thoáng trở nên có chút không thích. Hợp, cốt thiêu trấn tả hữu hai mặt lâm sơn, sau lưng dựa nhai là cái thiên nhiên lõm hình vị trí, trại trấn liền dừng ở lõm hình chữ ao hãm. Lúc này ba mặt sơn ảnh hoàn áp lại đây. Trần Trình còn không có tới cập đi xem những cái đó sơn ảnh có cái gì cổ quái, một mảnh lôi quang. Liền bên trái gần không xa đường phố trại trên lầu nổ tung. Lôi quang mơ hồ còn có thể nhìn đến chút màu xương khói là Tống Nguyệt Mi. Còn có Giải Nguyên Chân, bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được cốt thiêu trấn đang ở ấp ủ biến hóa. Chính từ bỏ trốn tránh. Làm ra lớn nhất động tĩnh tới triệu tập bị nhốt nội cốt thiêu trấn sở hữu đội viên. Không có do dự, Trần Trình túm Hoàng Nghĩa Hành, chiều lôi quang nổ tung địa phương nhào tới. Sao sao sao sao sao sao, cục đá cái dương nứt toạc thanh âm phi thường rõ ràng, rõ ràng khoảng cách còn cách thật sự xa. Kia tiếng vang lại phảng phất ở bên tai, lộc cộc thịt thối phí phao thanh ở màng tay thượng dính động, vệ ếch giao diện lập tức bắn ra tới, chói mắt cảnh cáo nổi tại võng mạc thượng, không có làm dừng lại. Vệ ếch trong tay hộ tát đao hoạt ra tay áo, dứt khoát lưu loát thiết ở mộc sùng khăn, thi thể mang quan ấn dưới ngón tay, thi thể ngón tay bị cắt xuống dưới, lọt vào vệ ếch trong tay. Hắn qua tay thi huyết thằng ném đi, dây thừng phía cuối cuốn lấy trường. Trại phủ chỗ cao cách cửa sổ, ngay sau đó, vệ ếch lôi kéo thi huyết thằng, trực tiếp phá khai Mộc Dung Khan trưởng trại phủ chính sảnh bị Đinh Thượng cách lan cửa sổ. Ở một mảnh gỗ vụn tiết, rơi xuống trưởng trại phủ trong sân, tứ phía vây kín sân không thấy được nửa cái người sống, ban ngày. Giải Nguyên Chân nhìn đến dựa gần chân tường phóng miếng vải đen xe đẩy tay lúc này tất cả đều hư. Thối thành đầy đất lạn đầu gỗ cái giá, mà từng khối cu xài thi cốt dựa gần chân tường đứng lên đá lởm chởm khô quát. Rõ ràng chính là từng khối quạng nô sa đinh thi thể. Quạng nô sa đinh, thi cốt như từng cây quạng đồng mặt tường nạm mộc giống nhau. Khảm ở trên vách tường, có này đó, hình người nạm mộc, Tuy rằng nằm trong xương phòng cục đá cái dương nát, hư thối ba xà, lại không có giống ở đi sơn khe núi tử giống nhau lan tràn ra hợp viện, một tầng tầng hư thối đen. Nhánh thịt khối, ở hợp trong viện trồng chất, sặc sỡ ghê tởm vấy mỡ ở trường trại trong phủ trầm tích. Khuếch tán, không chờ những cái đó mặt biển dầu mỏ ô nhiễm quang lan quấn lên chính mình. Vệ ếch liền đã lôi kéo thi huyết thằng, đỉnh âm hàn trọng áp, rơi xuống màu xám tường đá đầu, mới từ trường trại phủ đầu tường nhảy ra. Vệ ếch liền nghe thấy thật nhỏ răng rắc thanh, ngay sau đó. Mặt tường xuất hiện thật nhỏ vết rách, một tia hủ bại. Đi xuống chảy mù thủy, hắc thịt tuyến, từ giữa duỗi ra tới. Xúc tu trương vũ mà chụp vào rơi xuống mặt đất giảm bớt lực vệ ếch trên người, hư thối ba xà tửa. Hồ đối với vệ ếch cái này thiếu chút nữa, liền ăn đến trong miệng, đồ ăn, canh cánh trong lòng. Ngạnh sinh sinh đỉnh từng cây, hình người nạm mộc. Từ trường trại trong phủ chui ra, chụp vào rừng ở ngoài tường vệ ếch, cảnh cáo. Hệ thống nhắc nhở âm vừa mới vang lên. Vệ ếch thủ đoạn run lên, mân địa 13 nguyên quân, làm tóc vàng thoa xuất hiện ở hắn ngón tay gian. Không chờ hắn đem cái châm cài đầu thỉnh lượng, trước mặt đen tối xám trắng không gian, trước một bước sáng lên một chút hương khói tuyến quang, tam trụ hương dây xé mở mông lung hắc ám, một đôi lạnh băng tay. Từ cái khe vươn, chế trụ vệ ếch thủ đoạn. Cơ hồ nắm chặt toái hắn xương cổ tay đem hắn hướng khe hở mặt khác một đầu một kéo, chúc mừng. Người chơi, vệ ếch, đầu tiên thoát ly, cốt thiêu chấn, bổn thành tựu toàn phục thông cáo tác giả có lời muốn nói. Đáng giận, không có thể ngày vạn, nhưng 7.008 cũng không tồi lạp, ngày mai tiếp tục cố gắng, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.